Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, một võng đánh tẫn. Tác giả, Lão Tư Kích, Giáp Phương, Thiên Thủy Thành Thành Chủ, Ất Phương, Lý Thông, hai bên ký kết, Trình chủ bộ nhìn này lưu loát viết 17 tờ giấy hợp đồng. Thầm mắng một tiếng biến thái. Nơi này đầu không riêng gì thuyết minh tiền lời như thế nào phân phối cùng sử dụng. Hơn nữa chỉ định nhân chứng. Hơn nữa còn quy định hai bên quyền lực và trách nhiệm. Quả thực chính là một bộ điển hình hợp đồng. Trên cơ bản đem có thể dùng mánh khóe lộng hoạt địa phương tất cả đều phá hỏng. Trên cơ bản chỉ cần ký kết cái này hợp đồng. Hai bên liền chiếu chương làm việc là được. Đến nỗi ai ngờ bội ước. Nơi đó đầu chính là viết. Nếu bội ước hoặc là làm ra nào đó hành vi, không riêng gì có thể cho đối phương đơn phương giải trừ hợp đồng. Hơn nữa còn cần tiền trả một tuyệt bút bồi thường kim. Bộ dáng này hợp đồng mới là chân chính dọa người. Tiểu tử này to gan lớn mật, cư nhiên dám hướng tới thành chủ muốn bồi thường kim. Nột, người liền nói như vậy. Hợp đồng nói kiếm tới tiền là chia đôi chướng. Nhưng là trên thực tế đâu? Đào lên này đó hoạt động phí tổn cùng ta cá nhân tiền nhuận bút thu vào đâu. Mặt khác tiền, chúng ta hai bên đều có thể tồn lên. Làm một cái quỹ. Quỹ, Trình chủ bộ liền cảm thấy. Đây là chính mình cả đời này nghe được mới mẻ từ nhiều nhất một ngày. Không nói đến cái này hợp đồng bên trong quy định bọn họ có tuyên truyền cùng đẩy mạnh tiêu thụ. Nghĩa vụ, liền cái này quỹ hắn liền thật không hiểu. Nói cách khác chúng ta này đó tiền đâu? Tồn tại nơi này làm một cái hậu bị. Làm chuyên môn người tới quản lý. Mua bán dự trữ một ít vật tư. Gần nhất đâu là làm này đó tiền sinh tiền. Không đến mức làm này đó tiền bị người mặc tham hoặc là ở chỗ này phóng rắn. Tiếp theo đâu chính là một khi gặp được khẩn cấp sự kiện. Chúng ta liền có thể vận dụng quỹ bên trong tài chính cùng vật tư. Tiến hành sử dụng. Tỉ như xuất hiện đại quy mô thiên tai gặp nạn dân thời điểm. Chúng ta quỹ liền có thể dành trước một bước lợi dụng chúng ta ngày thường trữ hàng một ít cứu tế. Vật tư, sau đó đi tiếp nhận cùng trấn an nạn dân. Một phương diện trợ giúp thành chủ làm việc. Mặt khác một phương diện, cũng có thể cải thiện trong thành đầu hoàn cảnh. Lý Thông cười hắc hắc, chỉ vào chính mình ra nhà hàng. Nhà của chúng ta là nhà hàng. Cho nên đâu ta chuẩn bị làm nhà của chúng ta kiến một cái đại đại kho hàng. Dùng để dự trữ một ít ăn đồ vật. Một khi gặp được phiền toái. Có thể dùng này đó ăn tới trấn an nạn dân. Như vậy thành chủ đại nhân muốn dự trữ đồ vật cũng rất nhiều. Quần áo, lều trại, dược phẩm gì đó đều phải hắn tới dự trữ. Này quỹ tự nhiên là sẽ không thực đủ. Nhưng là này chỉ là một cái bắt đầu. Có cái này quỹ. Tổng so không có hảo. Người nói đi. Hảo hảo hảo. Trình chủ bộ cảm thấy đây là chính mình tốt nhất phúc âm. Cửu Châu đại lục thượng. Mỗi cái thành phía trên còn có quận. Quận thủ liền tương đương với tỉnh trưởng. Thành chủ cũng chính là thị trưởng cấp bậc. Chỉ cần lúc này thành chủ đại nhân có thể tổ chức hảo cái này quỹ. Về sau thật sự gặp sự tình gì. Này tài chính nếu là thật sự phát huy tác dụng. Bị người thấy nói, kia chẳng phải là lại muốn thăng chức. Một khi thành chủ đại nhân thăng chức, hắn cái này đương chủ bộ, chẳng phải là liền phải đi theo hướng lên trên đi. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút tiểu kích động a. Hảo, ta lập tức liền đi theo thành chủ đại nhân nói đi. Nói xong kẹp lấy này hơn 10 trang hợp đồng liền chạy. Tiểu dạng, hơn 10 trang hợp đồng liền lừa dối què. Bất quá nếu là thật có thể phát thư nói. Hắc hắc hắc, này về sau là có thể đủ làm này đó chuyện xưa tiến vào đến những cái đó chân chính người đọc sách. Lỗ tai, khi đó mới là chân chính kiếm đồng tiền lớn thời điểm. Trên thế giới này ai tiền tốt nhất kiếm? Không hề nghi ngờ chính là lão nhân, nữ nhân, hài tử, chữa bệnh, mỹ dung, trang sức, hàng xa xỉ không nói. Chỉ là một cái hài tử vỡ lòng giáo dục. Đây đều là muốn lấy tiền. Cửu Châu đại lục nhưng không có gì vỡ lòng giáo dục. Liền cầm chính mình lúc trước đọc sách nhận tự tới nói. Trang tiểu hài tử thời điểm hắn liền tận mắt nhìn thấy đến. Chính mình phụ thân đem chính mình trong tiệm đầu gần nửa năm thu vào đưa cho tiên sinh. Mới làm chính mình nhận cái tự. Vốn dĩ phụ thân Lý Đức còn muốn cho hắn tiếp tục đọc đi xuống. Nhưng là lại bị Lý Thông cự tuyệt. Tuy rằng mỗi khi nói chuyện này, phụ thân luôn là nói là bướng bỉnh không chịu học. Nhưng là chỉ có Lý Thông chính mình biết. Hắn là không nghĩ lại đi đã chịu cái kia uổng có chính trị khát vọng ra hỏa hun đúc. Nếu nói hài tử vỡ lòng giáo dục đều như vậy quý nói. Như vậy quý tộc nếu đọc khởi thư, vì cái gì liền mua không nổi đâu. Phối hợp hình ảnh nói. Này đó tiểu hài tử hứng thú cũng có thể chính mình điều động lên. Về sau bọn họ nếu là thật sự mỗi ngày xem cái này hồ lô oa. Hơn nữa nhận tự nói. Trời biết này đó hài tử có thể hay không đã chịu khen ngợi. Hơn nữa ôm hài tử cùng nhau kể chuyện xưa. Loại này ấm áp trường hợp. Nga hoác hoác hoác hoác. Cửu Châu đại lục nhược cha nhóm. Cảm thụ một chút tiên tiến giải trí lý niệm lễ rửa tội đi. 5 ngày lúc sau trình chủ bộ tung ta tung tăng thượng môn. Nguyên bản còn có điểm kính sợ cha mẹ lúc này đây nhìn đến trình chủ bộ cũng đều là cười tủm tỉm. Đánh lên tiếp đón. Ha ha ha. Tiểu tiên sinh. Này thành chủ nhận lời chuyện này. Ngươi xem. Nói đem nhất thức 2 phân hợp đồng đặt ở Lý Thông trước mặt. Này phía trên còn có thành chủ phủ quan ấn. Nghiêu bước. Hướng về phía cái này mập mạp dựng cái ngón tay cái. Lý Thông lúc này mới ở phía trên ấn hạ chính mình giấu tay. Theo sau lấy ra chính mình bản thảo. Đây là hồ lô oa đệ nhất bổn. Đại oa chuyện. Ngươi tìm người đi bản khác. Chúng ta hảo hảo mà thương lượng. Như thế nào đi kiếm cái này tiền. Lý Thông vốn là một cái viết tiểu thuyết. Đối như thế nào lưu trì hoãn nhưng thật ra không có chút nào do dự. Này hồ lô oa muốn xuất bản. Đương nhiên không có khả năng lập tức tất cả đều thả ra đi. Bằng không cũng liền không có ý tứ. Ngẫm lại những người đó bắt được dục vọng. Lý Thông liền không khỏi điểm cái tán. Chính mình vị trí thế giới kia. Những cái đó khôn khéo thương nhân đối nhân tính nắm chắc tới rồi một cái cực điểm. Tỉ như lúc trước đồ ăn vặt tấm các thu thập. Lại đến lúc sau bao lì xì xx phúc thu thập. Quả thực chính là đem mọi người thu thập phích phát huy tới rồi đỉnh điểm. Gia thư cũng là như thế. Chỉ cần một cái chuyện xưa hảo. Liền tính ngươi là 1, 2, 3, 4, 5, 6 một tập tới. Chỉ cần có người mua một quyền. Hắn liền không khả năng chỉ xem kia một quyền. Đến lúc đó chỉ cần xem đi vào. Hắn sẽ có mấy quyển mua mấy quyền. Tiểu hài tử càng là như thế. Ta đây liền đi làm. Trình chủ bộ còn không có chạy ra đi. Đã bị Lý Thông gọi lại. Gấp cái gì? Trắng mắt cái này mập mạp. Không nghĩ tới người khác là béo. Nhưng là lại như thế linh hoạt. Sở hữu thư cho ta chia làm tam loại. Một loại là bình thường. Chính là bản khắc trực tiếp ấn ra tới. Mông cái bìa mặt chính là một quyển sách cái loại này. Loại này là nhất tiện nghi. Sau đó chất lượng thường. Người phải dùng hảo điểm giấy. Bên ngoài bìa mặt tốt nhất cho ta lộng xinh đẹp điểm. Này xem như bìa cứng bản. Giá cả phương diện thích hợp có thể quý điểm. Đến nỗi cuối cùng một cái phiên bản. Giấy muốn thật tốt dùng thật tốt. Đóng sách thời điểm muốn nhiều xinh đẹp lộng nhiều xinh đẹp. Tốt nhất bìa mặt thượng còn họa ra tới hồ lô oa hình tượng. Đương nhiên cái này giá cả liền khẳng định là tối cao. Không phải sợ không có người mua. Thứ này về sau chính là các bạn nhỏ khoe giàu tiêu chí. Trình chủ bộ đã là hoàn toàn mộng bức. Tuy là hắn tự xưng là thành chủ quân sư. Tự xưng là một bụng ý nghĩ xấu. Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới. Liền ở cái này vô thủy thành bên trong. Một cái 10 tuổi thiếu niên. Cứ nhiên so với hắn càng âm hiểm. Đây là chuẩn bị từ phú hộ đến quỷ nghèo một lưới bắt hết a. Đây là nhiều âm hiểm a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.